Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Khánh Minh vuốt vuốt sợi râu nói. Những người nhà họ Tây kia, lông mày đều không có. Advertisement, họ lo lắng giới luyện võ sẽ phát triển theo hướng tốt. Chính mình lại không có cách nào ngăn cản được. Vì thế sau này cần tôi đến dốc sức vì bọn họ. Đoàn Khánh Minh nói thêm. Tôi nghe nói, nếu như giới luyện võ đổi mới theo hướng phát triển hơn, thực lực của giới luyện võ cực kỳ có khả năng tăng cường trên diện rộng. Thậm chí sau võ thần lục địa, còn sẽ xuất hiện cảnh giới mới. Advertisement, hệ thống tu chân cảnh giới trúc cơ, cùng với hệ thống luyện võ cảnh giới võ thần lục địa, là trái ngược nhau, mà sau khi người tu chân trúc cơ, là cảnh giới kết đan. Nhưng ở trái đất, không có người tu chân nào dám đặt chân đến kết đan. Một khi giới luyện võ xuất hiện cảnh giới mới, vượt ra khỏi phạm vi võ thần lục địa, thì có thể nghiền ép người tu chân ở trái đất rồi. Đoàn Khánh Minh thản nhiên nói. Vì thế, nhà họ Tây rất tốt với chúng tôi. Tương lai nếu thật sự có thay đổi, đều trông cậy vào tôi để ra mặt bảo vệ cảnh giới trên võ thần lục địa. Tô Thương nghe vậy, ánh mắt nhìn vào Đoàn Khánh Minh, tò mò nói, đến nhà họ Tây ông cũng không sợ, ông thật sự không nghĩ đến chuyện sau khi bước thêm một bước, sẽ đảo khách làm chủ, xâm chiếm nhà họ Tây sao? Tôi sẽ không làm thế, mà cũng không thể làm thế. Đoàn Khánh Minh lắc đầu, sau đó cười khổ nói, nhà họ Tây chịu trọng dụng 5 anh em chúng tôi. Tặng cho chúng tôi rất nhiều tài nguyên bí tịch tốt. Tôi lại làm sao mà nghĩ đến những chuyện này chứ? Thực sự không dám giấu. 5 anh em chúng tôi, vào thời gian vài thập niên trước đây, đã ăn phải độc dược nhà họ Tây. Loại độc này mỗi tháng đều phải ăn thêm một viên tiếp theo mới giải được. Nếu mà không ăn, không quá 3 ngày, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Đoàn Khánh Minh bất đắc dĩ nói. Loại độc này thần bí cổ quái, thiên hạ trên dưới không ai có thể giải. Chỉ có nhà họ Tây mới có cách giải độc, nhưng cũng không thể trừ tận gốc. Chỉ có thể dùng thuốc theo tháng để áp chế độc tính. Tô thiếu gia, dưới tình hình này, 5 anh em chúng tôi, sao lại dám phản bội nhà họ Tây chứ? Đoàn Khánh Minh nói tiếp, suy cho cùng, bây giờ nhà tôi và gia tộc phía Tây, duy trì một sự cân bằng. Bọn họ khách khí với tôi cũng khách khí với họ, việc này chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Có điều trước khi tôi chưa đặt chân đến võ thần lục địa đỉnh phong, nhà họ Tây luôn hô to quát lớn với nhà tôi, căn bản không xem tôi ra gì. Tôi không từng dưới một lần muốn dẫn các anh em thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Tây. Đáng tiếc không giải được độc, không làm nên chuyện gì cả. Cách chương.